Chương 143, Thiết Khôi Trận, Thượng Quan Yến. Một tháng Thạch Tiểu Nhạc cũng không có có chuyện gì gấp, nhưng muốn hắn tốn tại ý khí thành một tháng, hơn nữa nhìn thủ vệ bộ dáng, còn không biết có thể hay không nhìn thấy Thượng Quan Tinh, cái này có vấn đề. Không biết quý môn khảo nghiệm là cái gì nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, hai vị cao thủ liếc nhau, đều lộ ra mấy điểm trào phúng ý cười. Thiếu hiệp, khuyên ngươi vẫn là trở về chờ tin tức đi. Mặt gầy nam tử lắc đầu, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Từ hắn đảm nhiệm thủ vệ bắt đầu, gặp không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ cùng tuấn kiệt, thậm chí không thiếu nổi danh nhân vật, nhưng chân chính có thể thông qua khảo nghiệm, lại có mấy người phần lớn người, ném bài thiếp là giả, muốn nhất cử thành danh là thật, đem hắn ý khí môn thiết trí khảo nghiệm xem như cái gì tại hai vị cao thủ xem ra, Thạch Tiểu Nhạc nhất định cũng là loại kia vừa mới xuất đạo người trẻ tuổi, không chân đạp thực địa luyện võ, lại thành thiên nghị đến đi đường tát. Tờ hờ tờ la buồn cười hai vị, đây chính là ý khí môn đạo đại khách sao? Thấy hai người nhiều phiên khinh thường, Thạch Tiểu Nhạc thanh âm vậy dần dần trầm xuống. Ngươi mặt gầy nam tử đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị một người khác ngăn lại, đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đã thiếu hiệp khăng khăng như thế, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, liền là thay ca thời gian, chúng ta hai người dẫn ngươi đi tham gia khảo nghiệm liền là. Lúc này, mặt gầy nam tử vậy tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi lạnh cười. Cái này chút không biết lượng sức giang hồ tiểu tử, lúc đến từng cái thiên lão đại, ta lão nhị, ngạo đến không được, các loại chân chính thụ đả kích, liền biết cái gì là trời cao đất rộng. Nửa khắc đồng hồ không đến, hai vị cao thủ đến đây thay ca. Thạch Tiểu Nhạc đi theo trước đó hai người, xuôi theo một bên khác thềm đá mà xuống, cuối cùng vây quanh một chỗ người vì mở cỡ nhỏ trong sân cốc. Trong sân cốc, không ít người đang đứng tại đối bên cạnh vách núi trước, nhìn thập phần hưng phấn. Lưu sư huynh quả nhiên lợi hại, đã đến Thiết Khôi trận cửa thứ ba. Ta nghe nói, bình thường nạp khí tứ trọng cao thủ, đều qua không được cửa này đâu. Lưu sư huynh như thế nhẹ nhõm, rõ ràng còn có dư lực á phần lớn người mặc thống nhất chế thức trường sam, tuổi còn trẻ, cũng đều là ý khí môn đệ tử. Mặt gầy nam tử nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, hắng giọng, cười nói, nơi đây khảo nghiệm tên là Thiết Khôi trận, trung điểm bảy quan. Bình thường giang hồ nạp khí lục trọng cao thủ, chỉ có thể xông qua cửa thứ ba, mà muốn gặp trưởng môn, nhất định phải thông qua cửa thứ tư mới được. Dứt lời, liếc xéo Thạch Tiểu Nhạc một chút, gặp hắn mặt không biểu tình, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Chứa, ta để ngươi tiếp tục giả vờ. Tại mặt gầy nam tử trong ấn tượng, giang hồ tuấn kiệt bên trong nhưng không có Thạch Tiểu Nhạc cái này một người. Mà lấy đối phương niên kỷ, muốn xông qua Thiết Khôi trận cửa thứ tư, trừ phi tư chất so đại đa số nhất lưu tuấn kiệt còn cao. Đáng tiếc, loại người kia cũng không phải rau cải trắng, luôn không khả năng gặp một cái liền đúng không? Đi vào phía ngoài đoàn người vây, Thạch Tiểu Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện cái gọi là Thiết Khôi trận, kỳ thật chính là do cơ quan nhân khôi tạo thành vây công trận pháp thôi. Chỉ bất quá, nơi này cơ quan nhân khôi cùng xích huyết đàn gặp được khác biệt, không chỉ có hình thể càng lớn, với lại bề ngoài tài tư cờ hờ ơ tờ nhìn vậy cứng rắn hơn, hẳn là so xích huyết đàn gặp được khó đối phó rất nhiều. Căn cứ mặt gầy nam tử giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc đã biết, Thiết Khôi trận cửa thứ nhất, đối ứng hai cỗ Thiết Khôi, cửa thứ hai là bốn cỗ, cửa thứ ba là tám cỗ, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, hắn muốn thông qua khảo nghiệm, nhất định phải đồng thời đối phó 16 cỗ Thiết Khôi. Trong khi đang suy nghĩ, đám người bỗng nhiên rít gào lên âm thanh. Nguyên lai vị kia vừa mới xông qua cửa thứ ba họ Lưu thiếu niên, chuẩn bị xông cửa thứ tư. Tạch tạch tạch. 128 cỗ Thiết Khôi, đều xếp tại to lớn hình tròn bàn đa hai bên, đợi đến họ Lưu thiếu niên đạp vào bàn đa, hai bên cắt đi ra 8 cỗ Thiết Khôi. Không biết Lưu sư huynh có thể hay không xông qua một chút, thiếu nữ nắm chặt hai tay, hơi có mong đợi. Làm ý khí môn hữu tông bài danh hàng đầu đệ tử một trong, Lưu Minh Kỳ thiên phú thế nhưng là công nhận. Mới có 18 tuổi hắn, tu vi đã đạt đến nạp khí nhị trọng đỉnh phong. Vừa rồi càng là nhẹ nhõm xông qua Thiết Khôi trận cửa thứ ba, chứng minh hắn thực lực đã đạt đến phủ lưu vực nhất lưu tuấn kiệt liệt kê. Lại thêm Lưu Minh Kỳ bề ngoài tuấn lãng, muốn không làm cho sư tỷ muội chú ý cũng khó khăn. Khoan lác. Tiếng va chạm bên trong, Lưu Minh Kỳ xông vào 16 vị Thiết Khôi đang bao vây, trường kiếm ở người phía sau trên thân đập ra từng đạo hỏa tinh. Quả nhiên, nơi này Thiết Khôi động tác càng linh hoạt, cũng càng khó công phá. Chỉ sợ một bộ Thiết Khôi sức chiến đấu, thì tương đương với xích huyết đàn hai cỗ.

Rất nhiều ý khí môn đệ tử lắc đầu, hiển nhiên đối loại tình huống này gặp nhiều. Ngoại trừ khinh thường bên ngoài, bọn hắn còn có một loại ẩn ẩn phẫn nộ. Thân là danh môn chính phái, ý khí môn tự nhiên sẽ không oanh dưới người núp y, nhưng người nào đều hướng Thiết Khôi trận đụng, thắng dưng danh, thua không ảnh hưởng toàn cục, đem hắn nhóm môn phái tài sản xem như cái gì ta ngược lại muốn xem, hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Một đao một kiếm, ha ha, chẳng lẽ đao kiếm đồng tu ta đánh cược hắn chống đỡ hơn hết 20 hơi thở. 20 hơi thở khác thả loại này ngoan thoại. Vạn nhất người ta muốn xông là cửa thứ nhất đâu, dù sao qua cửa thứ nhất cũng là qua, đầy đủ trên giang hồ khoác lác. Rất nhiều người hai tay ôm ngực, quyết định lưu lại chế dê ước. Các nữ đệ tử ngược lại là ít có trào phúng. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc dáng người thon dài, làn da trong suốt, khuôn mặt tuấn giật mà không xinh đẹp, quả thật vạn người không được một mỹ nam tử, so Lưu Minh Kỳ còn thắng một bậc. Ân thượng quan yến ngừng rời đi bước chân. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa luôn luôn tồn tại trong cõi u minh lẫn nhau cảm ứng. Trực giác nói cho nàng, cái này là Lâm Thanh Sam thiếu niên, tựa hồ có chút không đơn giản. Thiếu hiệp, ngươi khẳng định muốn xông cửa thứ tư, mặt gầy nam tử đứng tại bàn đa bên trái, cười tủm tỉm nói. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Đối với xông Thiết Khôi trận, hắn ngay từ đầu không có hứng thú gì, hơn hết vừa rồi quan sát để hắn phát hiện, trận này có thế rất tốt địa mài người luyện võ chiêu thức cùng năng lực phản ứng. Ngược lại là đáng giá thử một lần. Hừ, nhưng không nên hối hận. Mặt gầy nam tử lạnh cười hai tiếng, khởi động cơ quan. Ken két. Hai hàng đều có 8 cỗ Thiết Khôi đi ra, dưới ánh mặt trời hiện ra vô tình lánh khốc rực rỡ. Thạch Tiểu Nhạc đi bộ nhàn nhã, leo lên bàn đa, hướng 16 cỗ Thiết Khôi đi đến. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.